Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 73, một quả vĩ thú ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ngươi Kuri, đúng vậy, nhờ có Kuri cung cấp chakra, Orochimaru mới có thể nhờ nguyên ấn hoàn thành huyết kế giới hạn thêm vào. Lần này nguyên ấn cải tạo hắn không chỉ thêm vào thi cốt mạch huyết kế giới hạn, làm Orochimaru có thể nắm giữ lấy thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Orochimaru nhìn tên tay mình chồi ra đầu tay xương cốt hình thành cốt dao, hắn cảm giác thực không tôi. Orochimaru lại thử, cả người hắn từng đầu khớp xương đều mọc lên sắc bén cốt nhận, khiến cho Orochimaru biến thành cả người không góc chết cỗ máy chiến tranh. Phần cổ Orochimaru bắt đầu chồi lên khối xương cốt, hắn từ từ nắm lấy nhẹ nhàng kéo. Một chiếc cốt tiên xuất hiện trong tay hắn. Orochimaru rất vừa lòng, lần đầu tiên tiếp xúc với thi cốt mạch huyết kế có thể làm như vậy hắn đã thực vừa lòng, về sau nếu như muốn ứng dụng vào trong chiến đấu thì còn cần một thời gian để thích nghi khả năng mới. Không chỉ đó, Orochimaru không có dừng lại, cả người nổi lên màu vàng hoàng kim chakra bao bọc lấy thân thể, đúng vậy, đây là vĩ thú áo ngoài. Lần này hắn không chỉ đoạt được khả năng của thi cốt mạch Orochimaru còn đoạt được khả năng tự tạo ra cửu vĩ chakra. Không dừng lại ở đó, chỉ thấy Orochimaru bắt đầu biến đổi hình dạng, cả người bắt đầu mọc lấy màu đỏ long tóc bao trùm kín mít thân thể. Bất thình lình một con cửu vĩ thu nhỏ bản xuất hiện, nó chỉ to bằng người thường nhưng sức mạnh mang trong nó lại không nhỏ. Để thử nghiệm điều đó, Orochimaru cửu vĩ bản trước miệng ngưng tụ lấy chakra, vĩ thú ngọc bắt đầu hình thành, từ đầu chỉ có nắm đấm bắt đầu to dần đến đây nó đã có đường kính vài mét lớn nhỏ. Orochimaru nhìn trước mắt vĩ thú ngọc, cảm giác uy lực của nó chưa đủ, chính vì vậy hắn nhắm mắt, ngay sau đó hắn mở mắt ra, tuy rằng đồng tử không có gì khác biệt. Nhưng trên cơ thể Orochimaru ở trạng thái cửu vĩ đã có biến đổi, trên trán hắn bất thình lình xuất hiện con mắt thứ ba, từng đường đen tuyền cắt ngang qua bộ long trên cơ thể làm thành một bức đồ phổ tựa như kỳ kinh bát mạch trải rộng khắp cơ thể cửu vĩ thu nhỏ bản hắn. Cùng với sự biến đổi đó, vĩ thú ngọc cũng biến đổi, cơ hồ kích thước to lên gấp 10 lần có thừa. Nhìn trước mắt khổng lồ kích thước lúc này, trong mắt Orochimaru mới tỏ vẻ hài lòng. Đây là hắn lợi dụng bản thân vừa mới đạt được hiền nhân thể chất chakra thêm vào, lần này nguyên ấn cải tạo có thể nói triệt để, không chỉ giúp hắn sinh mệnh tiến đến như cửu vĩ, thậm chí còn mượn nhờ hiền nhân tự nhiên chakra cải tạo bản thân để có thể bất kỳ lúc nào đều có thể tiến vào trạng thái hiền nhân thuật. Đánh mắt tới vị trí biển khơi ngoài xa kia, thấy nơi đó trống trải, không một bóng người, lại cách vị trí làng âm thanh rất xa, chính vì vậy Orochimaru nhắm chuẩn. Vĩ thú pháo như đạn thoát nòng, cấp tốc di động, nhẹ nhàng mà chạm vào phía chân trời mặt biển, chỉ thấy một đóa mây như cây nấm nhẹ nhàng mọc lên, không một tiếng động. Chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng nổ cực tốc của nó, cùng với đó là sóng biển ngập trời, gió thổi như bão ập đến, nghịch lưu mà đi rồi lại nghịch lưu mà thổi. Gió cực tốc mà đi, thổi đến Orochimaru như một chiếc lá, bất lực bọ gió đưa đẩy, chỉ có chân hắn mượn nhờ chakra bám dính trên cây như cuống lá để không bị cuốn đi. Biết tình thế không ổn, Orochimaru lấy cửu vĩ chi trước làm như hai tay mà kết ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất thình lình, một vành đai bằng đá cấp tốc mọc ra bao xung quanh làng âm thanh, tạo thành bức tường che chắn cơn sóng dữ. Thật lâu sau khi gió bão bình tĩnh lại, Orochimaru nhìn trước mắt thảm trạng khu rừng mới thấy được sức công phá của quả bom vĩ thú ngọc hắn phóng ra. Chỉ thấy toàn bộ khu rừng cây cối đổ như ngả rạ, không có một cây nào đứng thẳng, tuy rằng tấy cả chúng đều là đại thụ nhưng lại tựa như lúa ruộng ngoài đồng sau cơn bão bị tàn phá bất kham. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Hắn nhìn thấy cảnh này không chút nào hối hận, trái lại cười to, bởi vì hắn nhìn thấy được thực lực của bản thân phi tốc mà tăng lên biểu hiện. Từ đây trở đi Orochimaru có thể thoát ly cấp thấp thú vị hạng người, lần này thay đổi không chỉ có thực lực thay đổi, Orochimaru cảm thấy ngay cả sinh mệnh của hắn đều có điều thay đổi, chỉ là không biết sẽ thay đổi thế nào thôi. Vừa biến trở về thân người, không đợi hắn đi kiểm nghiệm chỉ thấy một bóng hình ngay lập tức tập kích lấy hắn. Hoa lao công, ta tìm ngươi hảo khổ, ngươi không còn nhớ đến ta nữa sao? Thân hình yểu điệu, dáng người nóng bỏng, quan trọng nhất là một đôi cự nhú thiếu vải đang áp bách đến mặt của hắn. Thân hình nóng bỏng không ai khác chính là nữ hoa, chỉ thấy nàng dính lấy Orochimaru không chịu bỏ, cả người ôm ngày càng chặt. Nữ hoa mũi hít lấy Orochimaru, mùi cơ thể cả người bất chợt đỏ lên, cơ thể bắt đầu tiết ra thần bí chất lỏng, hòa vào không khí. Đôi nàng cũng bắt đầu cuộn lấy cả người Orochimaru, từ đầu cho tới chân. Nữ hoa nhìn bị đặt dưới thân khuôn mặt không tì vết Orochimaru, lại cảm nhận hạ thân của mình cơ hồ đã bao bọc lấy hắn, trên mặt nàng vệt ửng đỏ ngày một đậm, ngày một kiều diễm. Nữ hoa mau buông ta ra, Orochimaru cố gắng mà cựa quậy, nhưng mà mỗi lần hắn thay đổi tư thế nữ oa luôn tìm được cách để bao bọc lại hắn. Hai người cơ hồ dính sát lấy nhau, da kề da không rời một ly. Bất chợt nữ oa đưa tay mình luồn xuống phía dưới như muốn mò lấy thứ gì. Orochimaru cảm nhận hạ thân truyền đến cảm giác hắn cựa càng mạnh, bất chợt tay hắn nắm được thứ gì đó. Nó mềm mềm, co giãn 10 phần còn không kịp hắn phản ứng lại đã nghe thấy tiếng thét của nữ oa. Lão công tốt xấu, đuôi của nhân gia không phải như vậy cầm. Bất thình lình biến cố làm cho Orochimaru mộng, nhưng biết được đây là điểm nhạy cảm của nữ oa, ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén lạ thường. Tay hắn không nhưng không buông bỏ trái lại còn nắm chặt hơn, xoa bóp, biến hình, cái đuôi của nữ oa trong tay hắn bị biến đổi hình dạng. Đừng mà, đừng, không phải chỗ đó, nữ oa như bị nắm lấy nhược điểm, cả người như không có sức lực, hai tay chỉ miễn cưỡng chống lấy cơ thể không cho bản thân đổ sụp. Nhưng mà hạ thân của nàng lại không có mềm xuống, trái lại nó càng siết chặt lại hai người hạ thân ngày một dính chặt vào nhau. Đã đến lúc ta sử dụng tuyệt chiêu, nghe được tiếng kêu của nữ oa, ánh mắt Orochimaru càng thêm sắc bén, không nói hai lời trên tay truyền vào của mình chakra. Chakra vừa truyền vào, thao tác lại tăng thêm một đợt, độ nhạy cảm của nữ oa bị tăng lên tới mức cơ hồ không được vài giây cả người nàng đã buông lỏng co giật liên hồi. Orochimaru cuối cùng cũng thoát thân khỏi việc cả người bị cuộn lại, không nói hai lời đứng dậy đắc ý, nhìn bị mình vài đợt thao tác đã co giật liên hồi, trên mặt hắn toàn là đắc ý, nhạy cảm hơn cả Mito, vừa rồi ta chỉ sờ một chút đã như vậy. Hắn trong lòng nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau nữ oa mới khôi phục một chút thể lực, miễn cưỡng chống đỡ lấy đã vô lực phản kháng yếu mềm thân thể nhìn lại Orochimaru. Orochimaru không biết lúc nào đã ngồi lên một chiếc ghế từ cây cối tạo thành, trong lòng hắn là một vật nhỏ tựa như sâu long, cuộn tròn đang trong vòng tay được hắn vuốt ve. Nữ oa thấy hắn, khuôn mặt đỏ bừng, tưởng tượng lại lúc đó cảnh tượng suýt chút nữa không thể vãn hồi, khuôn mặt lại đỏ hơn. Cố gắng lấy lại khí lực đến gần Orochimaru, muốn xa vào vòng tay hắn ôm ấm, còn chưa kịp làm điều đó đã bị có chuẩn bị Orochimaru ngăn lại. Tuy vậy nữ oa cũng rất là thỏa mãn, bởi vì nàng đã ôm được cánh tay hắn, cánh tay làm nàng co giật liên hồi. Lão công ngươi tốt mãnh, làm cho người ta muốn dừng mà không được. Nữ oa cả người cọ cọ thân thể Orochimaru nũng nịu nói. Nữ oa, ngươi học nhưng lời nói này từ đâu? Orochimaru vừa đau đầu đối phó với nữ oa, vừa hỏi. Từ các Aji, các nàng biết rất nhiều, chỉ ta rất nhiều điều, rất hữu ích. Nữ oa trong con mắt thuần khiến không một tạp chất đối mặt với Orochimaru nói. Đây là đầu độc thuần túy tiêm nhiễm vào trẻ thơ những điều 18. Orochimaru cơ hồ muốn chửi bậy lên, nhưng mà nghĩ lại cũng thấy được. Nữ oa thân hình dạo này ngày càng phát dục càng có nhục cảm. Nhưng đây không phải cái quan trọng là nàng mới bao lớn, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, trời mới biết các Aji đấy tiêm nhiễm vào đầu nàng những gì. Kể từ bây giờ không được nghe lời các nàng nữa nghe chưa, chỉ có thể nghe lời một mình ta. Orochimaru nghiêm mặt đôi với nữ oa nói. Tại sao, nữ oa con mắt trong veo, ngập nước nghi hoặc hỏi. Điều này thì, nói tóm lại từ giờ trở đi nàng chỉ có thể nghe lời của ta. Orochimaru cũng không biết nói thế nào, nhất quyết nghiêm mặt lại. Được thôi, vậy bây giờ chàng muốn đối với ta làm gì? Nữ oa thấy Orochimaru nghiêm mặt cũng không dám hỏi, nhưng nàng bất chợt lại càng gần tiếp xúc, giọng nói lại thêm nhiều ma lực hơn. Orochimaru nhìn đến cảnh này đầu lại đại ra. Cách chương.